cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 342, trảm đạo gian tranh đoạt. Vĩnh hằng đạo cơ, ta nghe nói qua, trăm vạn năm trước đại lục thiên kiêu số 1, khai sáng Hách Thiên Tông Lăng Hách Vân tiền bối. Chính là bởi vì vĩnh hằng trúc cơ mới quật khởi, luyện thần kỳ đại năng không thiếu kiến thức, uyên bác người, nghe được Chu lão ma truyền âm về sau, lập tức có người đáp lại nói, các vị đạo hữu, nếu biết vĩnh hằng đạo cơ giá trị, liền mau ra tay ngăn lại Tôn Hoành Bân tên kia, hắn lúc trước bắt đi tiểu tử, liền là một cái vĩnh hằng đạo cơ người sở hữu, vĩnh hằng đạo cơ. Thật tồn tại sao? Chu lão ma ngươi chẳng lẽ bởi vì ân oán cá nhân liền lập việc này để lừa gạt chúng ta? Mấy người đều cảm ứng được lúc trước hắn Tôn Hoành Bân ở giữa đối chiến, lại bởi vì khoảng cách khá xa không có quá mức chú ý. Giờ phút này nghe nói là vì tranh đoạt vĩnh hằng đạo cơ mà lên. Vô luận là Thiên Vân Sơn Mạch Yêu Vương Lam Quy Hải, vẫn là Ngũ Hành Tông Thịnh Triệu Lâm, hoặc là Thanh Diệp Cốc Diêu Bích Hàm, hết thảy nghe nói trảm đạo kỳ đại năng, tất cả đều nhìn về phía không ngừng Nazi truy kích Tôn Hoành Bân Chu lão ma. Có người càng là như vậy hỏi ngược lại, này còn là giả sao? Ta dám lấy trảm đạo tâm ma thề, nếu là vừa rồi nói tới có nửa điểm hư giả, liền làm ta chạm thứ ba sợi đạo niệm lúc thất bại, hồn phi phách tán. Chu lão ma cũng là đủ liều. Người kia vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp phát hạ tâm ma lời thề. Ma tùy tâm sinh, bọn họ loại cấp bậc này đại năng, ngoại lực bình thường không thể nhiễu. Để ý nhất cũng chính là bản thân đạo tâm thông suốt. Đã chu lão ma ngay cả chạm đạo lời thề cũng dám phát, đã nói lên thật sự là hắn không có nói dối. Lam Quy Hải, Thịnh Triệu Lâm chờ 8-9 cái trảm đạo kỳ lại không chần chờ, nhao nhao Nazi truy hướng Tôn Hoành Bân. Tiểu thế giới này trung tâm dãy núi, cùng Lạc Nhạn Cốc phía dưới thông đạo đồng dạng, theo phía ngoài nhất bắt đầu liền ẩn ẩn áp chế tu vi. Càng đi khu vực trung tâm, đối tu sĩ áp chế lực càng mạnh. Nếu không có thể nhẹ nhõm Nazi vạn dặm trở lên trảm đạo kỳ đại năng, cũng sẽ không chỉ có thể đạp hư phi độn hoặc cự ly ngắn thuấn di. Đáng chết, Chu lão ma ngươi chờ đó cho ta. Nhìn bên cạnh phía trước đạp hư mà ra, ánh mắt bất thiện ngưng tụ thuật pháp công kích trảm đạo lão già, Tôn Hoành Bân liền biết hắn là bị người bán đi. Trong lòng chửi mắng lúc, tử lôi kiếm lôi hồ lấp lánh, kiếm khí tung hoành, cùng đối phương mấy chục thổ hệ kiếm khí đập đến cùng một chỗ. Trảm đạo đại năng thủ đoạn phong phú, không riêng gì linh bảo, thuật pháp uy lực siêu cường, còn có từng người lĩnh ngộ khác biệt pháp tắc, chém xuống đạo niệm sinh ra vực giới, chỉ bất quá chống lên vực giới lúc đối địch, linh lực hao tổn rất nhanh. Bình thường không đến sống còn, cũng không chịu tùy tiện thi triển thôi. Tôn Hoành Bân cùng lão giả giao thủ nháy mắt trì hoãn. Chu lão ma chờ 6-7 trảm đạo đại năng thừa cơ nhanh chóng mà đến. Biển lửa, kiếm khí, gió lốc chờ thuật pháp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh không ngừng. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Quang ảnh lóe lên, quanh thân ba trượng vờn quanh sóng biếc, lôi hồ Tôn Hoành Bân lảo đảo chạy ra, bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thủy bản nguyên cùng lôi bản nguyên, chính là Tôn Hoành Bân chém xuống lượng sợi bản nguyên đạo niệm. Vừa rồi trong nháy mắt, đối mặt Chu lão ma đợi người hợp lực một kích, hắn không thể không cắn răng chống lên vực giới phòng ngự. Nếu không cũng không phải là nhanh chóng hao tổn tu vi đơn giản như vậy. Hắn coi như không tại chỗ tử vong, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hư không gợn sóng nhộn nhạo, Tôn Hoành Bân không ngừng thuấn di mà đi. Hắn nghĩ rất tốt, chỉ cần đến càng ngày càng mạnh triệu hoán nơi, tìm được thông hướng ngoại giới truyền tống trận rời đi, hắn liền có thể mượn nhờ thần phong quốc khí vận, cùng địch nhân chu toàn, chỉ là còn không có thoát ra bao xa. Phía trước trên đỉnh đầu chiều dài sừng nhọn lân giáp đại hán, Trảm đạo hậu kỳ yêu vương Lam Quy Hải trực tiếp đạp hư mà ra. Ánh mắt lúc khép mờ, đại phiến thủy long gào thét, gió lốc bay múa phô thiên cái địa mà tới. Vì đối phó hắn, cảnh giới vượt qua hắn Lam Quy Hải, đúng là trực tiếp đem vực giới mở ra đến lớn nhất. Vực giới căn cứ bản nguyên cùng tu vi cao thấp, cũng là điểm mạnh yếu. Nếu là bị Lam Quy Hải Thủy Long vực giới đặt vào trong đó, Tôn Hoành Bân lại nghĩ thuấn di chạy trốn liền không quá dễ dàng. Mấu chốt là hậu phương còn có 8 cái trảm đạo cùng giai đang nhanh chóng mà đến. Một khi bị dây dưa kéo lại lâm vào trùng vây, hắn chỉ có giao ra Triệu Trạch mới có thể sống sót. Có thể hắn đâu chịu thỏa hiệp, bảo sinh tử nguy cấp đánh tới. Biết không thể có bất kỳ chần chờ, trong lòng quyết tâm, Tôn Hoành Bân bên ngoài cơ thể vờn quanh lôi hồ trong nháy mắt tăng vọt. Tại đụng chạm Lam về hải vực dưới nháy mắt, trực tiếp có 2 thành phạm vi tự nổ tung. Hắn bên cạnh thừa cơ trốn vào hư không không thấy. Tiếng vang oanh minh, hải long gào thét trăm trượng vực giới trong nháy mắt rút về. Hủy diệt phong bạo khuếch tán, thân ảnh cấp tốc lùi lại Lam Quy Hải khóe miệng chảy máu. Thân thể có chút lay động, không đem vĩnh hằng đạo cơ giao ra. Người hôm nay không thể trốn đi đâu được. Toàn thân lệ khí phát ra, thì thào lúc Lam Quy Hải đồng dạng bước vào hư không đuổi theo. Phốc phốc phốc tự bảo 2 thành vực giới đả thương Lam Quy Hải. Miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt Tôn Hoành Bân tại 300 dặm bên ngoài đạp hư mà ra. Siêu, không chút do dự, liều mạng trọng thương. Tại phía trước 2 cái trảm đạo lão giả thuật pháp phong tỏa tiến đến trước. Hắn lần nữa thi triển thuấn di bỏ chạy. Chỉ là hắn bước vào hư không đồng thời, 2 đại trảm đạo lão giả công kích cũng đã tới gần. Đen nhánh hư không trong, Tôn Hoành Bân thân thể run rẩy, lần nữa cuồng thổ máu tươi, đem người giao ra ngươi, ngươi mang không đi. Mấy hơi về sau, phía trước hư không trong áo lam uyển chuyển thân ảnh cất bước đi tới. Diêu Bích Hàm bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, trong khoảnh khắc, hư không trong từng mảnh lá trúc bay múa, vô số dây leo sinh sôi, một thanh màu xanh trúc kiếm mang theo lăng liệt túc sát, cùng tử lôi kiếm đụng vào nhau. Phốc phốc phốc, những cái kia lá trúc nhìn như vô hại, nhưng lại là trảm đạo trung kỳ đại năng vực giới hình thành. 2 đại linh bảo đối oanh lúc, bay múa lá trúc xuyên qua kiếm ảnh, trực tiếp đụng vào hắn bên ngoài cơ thể lôi hồ trên biển. Tôn Hoành Bân cùng Diêu Bích Hàm cảnh giới không sai biệt lắm, chỉ là hắn đã trọng thương, mà đối phương lại là dĩ giật đãi lao. Tiếng vang oanh minh bên trong, lôi hồ vực giới run rẩy, trực tiếp lùi về đến hắn bên ngoài cơ thể hơn trường. Tạng phủ chấn động bị thương nghiêm trọng, Tôn Hoành Bân lần nữa nhịn không được thổ huyết, liều mạng, mắt thấy hậu phương Lam Quy Hải, Chu lão ma đám người đã đuổi theo. Hắn phẫn nộ cắn răng, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, tại lá trúc dây leo triệt để đem hắn vây quanh trước. Cưỡng ép cầu thông thiên địa, trốn vào hư không thuấn di mà đi. Răng rắc lần nữa bước ra hư không về sau, Tôn Hoành Bân vỗ chữ vật túi, đem 2 cái đan bình lấy ra, trực tiếp bóp nát đem trong đó hết thảy đan dược nuốt mà xuống. Sau đó không chút do dự lần nữa bước vào hư không, hướng về cảm ứng bên trong càng ngày càng rõ ràng trung tâm cự phong chỗ bỏ chạy mà đi. Khoảng cách Triệu Trạch chỗ sơn cốc 10 mấy vạn dặm bên ngoài ở giữa dãy núi, chính là một tòa cao vút trong mây, phương viên chừng ngàn dặm to lớn sơn phong. Cự phong đỉnh núi ẩn vào đám mây không biết nơi hội tụ. Lòng núi, sườn núi trở xuống nồng vụ bao phủ, thấy không rõ trong đó tình huống. Giờ phút này, Sơn Phong dưới chân trong sương mù dày đặc, đã có hơn 100 người tại đi bộ, trong đó chỉ có 3 người nhất nhanh, râu đen râu dài, ánh mắt sáng ngời người trung niên, chính là Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Minh. Áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo nữ tử là Hề Nhược Hinh. Một người khác thì là cái kia từng bị sâu hư không trong đôi mắt. Chú ý qua mập trắng thanh niên, lấy tu vi của bọn hắn, chớ nói Sơn Phong phạm vi ngàn dặm, coi như vạn dặm, cũng nhất định có thể thần thức trực tiếp bao trùm. Nhưng nhìn Tư Đồ Minh cùng Hề Nhược Hinh đợi người biểu tình, đúng là mảy may đều không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Lại mỗi đi một bước, đều tựa như tải cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát động cái gì đáng sợ cấm chế đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,